Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chín mặt trời che trời, cửu dương che trời, khí thế hội tụ trước chiến tranh, cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nếu không nhất định lại suy yếu. Giờ phút này chúng tu nghịch nguyệt điện, chính là như vậy, theo lời nói của Thế Tử, theo thanh âm Hứa Thanh, theo đội trưởng Sục Sôi, mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện khí thế như hồng, trong mắt lộ ra kiên định cùng thề sống chết, giết, không biết là ai phát ra gào thét, rất nhanh tất cả mọi người bị kéo, bản năng há mồm, truyền ra từ linh hồn rít gào, tựa hồ muốn đem cả đời này thống khổ cùng không cam lòng, đều ở trong một chữ này, phát tiết ra ngoài. Giờ khắc này, lý trí đã không trọng yếu, mưu lược ở trước mặt khí thế này, cũng đều bé nhỏ không đáng kể. Tất cả mọi người hóa thành thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, sự thật đã ở trước mắt, xích mẫu sắp đến, vốn là cục diện hẳn phải chết, mà bây giờ có hy vọng, vẫn là hy vọng lớn nhất trong vô số năm qua. Như thế, cho dù lại người nhát gan, cũng có sẽ dâng lên một vòng hóa thân thất phu dũng khí. Huống chi có thể tiến vào nghịch nguyệt điện người, lại há có thể không có dũng khí. Dù sao gia nhập nghịch nguyệt điện khảo nghiệm, bản thân đã đem quá nhiều không phù hợp yêu cầu người đào thải ra ngoài. Khổ sinh sơn mạch thiên địa biến sắc, đến từ nghịch nguyệt chi tu rít gào. Khí thôn sơn hà, rung động thương khung, mắt thấy như thế, Hứa Thanh hít sâu một hơi, thân thể một bước bước vào trong nghịch nguyệt điện, đi vào trong tối cao điện đường, đội trưởng cũng đồng bộ, trong nháy mắt hai người tiến vào cung điện, nghịch nguyệt chi kính hóa thành màn trời, lấp lánh lên, một cỗ truyền tống ba động, bên trong bộc phát, đây là một loại năng lực khác của nghịch nguyệt điện. Chỉ có nghịch nguyệt chi chủ mới có thể nắm giữ, có thể di chuyển trong phạm vi lớn của tế nguyệt đại vực. Lúc này truyền tống nổ vang, thanh âm của đội trưởng vang vọng trong nghịch nguyệt điện. Chúng tượng, quý vị, theo lời nói truyền ra, bên ngoài từng đạo nghịch nguyệt tu sĩ pho tượng, mang theo sát ý, mang theo quyết tâm, thẳng đến nghịch nguyệt điện mà đến. Bên trong còn có Lý Tiêu Sơn, Thần Tức Tử cùng với những kia giải phong chi tu, về phần Thế Tử bọn họ, không cần bước vào nghịch nguyệt điện, đối với bọn họ mà nói, đi tới đại vực này bất kỳ một chỗ nào, vốn là trong một ý niệm, mà khổ sinh sơn mạch tầm thường tu sĩ, không có bị yêu cầu tham dự lần này chiến tranh, vì thế tại Ninh Viêm cùng Linh Nhi đám người nhìn theo, trời cao gợn sóng phập phồng. Nghịch nguyệt chi kính, trong nháy mắt biến mất, tiến về sám hối bình nguyên, tiến về hồng nguyệt tổng bộ, binh quý thần tốc, trung tâm tế nguyệt đại vực, sám hối bình nguyên này phạm vi bao la, phóng, tầm mắt nhìn lại, không có bất kỳ sơn mạch phập phồng, đại địa mọc ra xích sắc chi thảo, gió thổi qua, thảo nguyên ba động, giống như một mảnh hồng hải. Mà ở trung tâm bình nguyên này, nơi này tồn tại một hồ nước khổng lồ, hồ nước như máu, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, thoạt nhìn cùng tự âm trường hà nước giống nhau. Ở giữa hồ nước này, có một hòn đảo, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, bị mạnh mẽ trấn áp quỳ lạy ở nơi đó. Tuy là quỳ lạy tư thế, nhưng thân hình cao lớn, hùng hậu khí tức, như cũ vẫn là hình thành khủng bố uy áp, dưới chân người khổng lồ, trên đảo xây dựng rất nhiều đền thờ, nhưng tất cả những thứ này đều ập vào mông lung, nhìn không rõ lắm, bị một mảnh ánh sáng đỏ thẫm bao phủ. Mảnh ánh sáng này đến từ bầu trời, đến từ hồng nguyệt tinh thần. Xa xa nhìn lại, ở cái này hồng quang bao vây dưới, hòn đảo bên trong hết thảy đều là mơ hồ, lại cùng ngoại giới tại về màu sắc khác nhau rất lớn. Những khu vực khác màu đỏ đều là màu đỏ nhạt, duy chỉ có nơi đây được đặc thù chiếu cố, đỏ thẫm vô cùng, nơi này thiên địa đỏ thẫm, vô tận hồng quang hội tụ ở hòn đảo, đem hòn đảo bao phủ trở thành màn máu. Xích mẫu khí tức ở chỗ này nồng đậm vô cùng. Mặt khác, nơi này cùng ngày xưa cũng không giống nhau. Bình thường hòn đảo này cùng bái chi âm thường tại, ca tụng xích mẫu ngâm sướng liên tiếp. Nhưng trước mắt, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang nào truyền ra, chỉ có mảnh đỏ thẫm nồng đậm kia thay thế tất cả. Mà đúng lúc này, trời cao truyền đến thiên lôi chi âm, cái kia ầm ầm lôi đình đánh vỡ nơi này yên tĩnh, nhấc lên vô cùng tiếng vang thời điểm, hư vô vặn vẹo, giống như có một cái quái vật khổng lồ muốn truyền tống vào mảnh này đỏ thẫm bên trong. Nhưng theo hồng mang lấp lánh, truyền tống thất bại. Trong chớp mắt tiếp theo, ở giữa không trung bên ngoài hòn đảo này, nghịch nguyệt chi kính đột nhiên xuất hiện, trôi nổi giữa không trung. Sau khi nhanh chóng mở rộng, từng đạo ánh mắt hạ xuống, sát ý kinh người, ngóng nhìn hòn đảo bị đỏ thẫm bao phủ. Một bên thế tử đám người thân ảnh, cũng tại giờ khắc này hư vô đi ra, đồng dạng nhìn lại, thần sắc đều tự có biến hóa. Thần linh khí tức, lão cửu thần sắc lạnh như băng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một thanh trường kiếm hư ảnh ở trong tay hình thành. Kiếm này đen kịt, tản ra sát khí kinh người, khiến thiên địa tối sầm. Hắn mặt không chút thay đổi hướng về phía màn máu đỏ thẫm phía trước. Một kiếm vung tới, kiếm này vừa ra, bàn thiên tế địa, phảng phất có thể khai thiên. Thương khung run rẩy, cuồn cuộn nổi lên vô cùng bão táp. Đại địa nổ vang, chấn áp tứ phương huyết hồ, hình thành lõm xuống, cuối cùng rơi vào màn máu đỏ thâm. Huyết mạc truyền ra thanh âm đinh tai nhức óc, trong đó huyết quang ba động lại xuất hiện trong nháy mắt mỏng manh. Một kiếm chi uy để cho tất cả mọi người tâm nổi sóng, nhưng sau một khắc, khi tất cả mọi người xuyên thấu qua màn máu mỏng manh này, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, thần sắc mọi người đều ngưng tụ. Trong màn máu, chúa tể pho tượng rõ ràng hơn một chút, lộ ra toàn cảnh, cũng lộ ra bốn phía. Vô số hồng nguyệt tu sĩ, trên mặt đất không có một bóng người. Tất cả tu sĩ tổng bộ hồng nguyệt lúc này đều khoanh chân giữa không trung, vây quanh pho tượng chúa tể, giống như đang bảo vệ. Bọn họ lít nhà lít nhít, nhân số nhiều, liếc mắt một cái khó có thể tính toán rõ ràng. Bên trong tu vi yếu nhất chính là Nguyên Anh. Linh tàng cũng không ít, quy hư cũng là đông đảo, đại bộ phận đều là quần áo thống nhất, mặc huyết sắc hồng nguyệt thần bào. Điện hoàng được cứu đi, cũng ở trong đó, xuyên qua màn máu, ngóng nhìn nghịch nguyệt điện chi tu. Còn có một số tộc quần và tông môn phụ thuộc đều sẵn sàng đón địch, mà được bọn họ vây quanh bảo vệ, chính là xích mẫu phàm thuế. Xích mẫu phàm thuế đã sớm giãn ra, thân hình xấu xí giống như một cái bụng to lớn, bao phủ đầu pho tượng chúa tể cùng với thần tử điện bên trong. Hiện giờ còn đang nhúc nhích, lại có quy luật nhảy lên, phảng phất bên trong ẩn chứa trái tim, từng làn sóng thần linh khí tức. Theo cái này xích mẫu phàm thuế bên trong, không ngừng bên ngoài tản ra, hơn nữa cái này giữ tợn bề ngoài, phối hợp đầy trời huyết quang, đây hết thảy khiến cho quỷ dị đến cực điểm. Xem ra, chúng ta tới rất đúng lúc. Lão tứ đang tiến hành nghi thức thành thần. Thế tử ngóng nhìn tất cả, trầm giọng mở miệng, hắn vừa nói ra, mọi người nghịch nguyệt điện càng thêm ngưng trọng. Lúc này trong tối cao điện đường nhất nghịch nguyệt điện, ánh mắt đội trưởng chớp động, Hứa Thanh nhíu mày. Bởi vì trong đầu hắn đang quanh quẩn tiếng nhắc nhở run rẩy của Kim Cương Tông lão tổ. Chủ tử, có chút không ổn, dựa theo tiểu nhân xem qua những cái kia thoại bản, nói như vậy, đều là thiên mệnh nhân vật chính tại đột phá thời khắc mấu chốt. Có nhân vật phản diện hàng lâm ngăn cản, chúng ta hiện tại giống như đi đường cái kia nhân vật. phản diện a, dựa theo ta xem những lời kia thoại bản, nhân vật phản diện không có thành công, đều là thiên mệnh nhân vật chính tại thời khắc mấu chốt nhất đột phá. Sau khi đi ra đại sát tứ phương, Hứa Thanh nghe đến đó, trực tiếp không nhìn, cùng lúc đó, ngoại giới thế tử bên người lão bát, không kiên nhẫn truyền ra lời nói, lão đại ngươi đây không phải nói nhảm sao, người nào nhìn không ra a? Nói những lời này làm cái gì, chơi hắn cái chim, trong lúc nói chuyện thân thể hắn mãnh liệt lao ta, sát na tiếp cận màn máu, tay phải nâng lên nắm đấm, quần thần ba động khuếch tán, thế giới hình thành, giống to một quyền hạ xuống, minh mai công chúa trong mắt sát cơ lấp lánh, về phía trước một bước, lập tức tuế nguyệt trường hà xuất hiện, hóa thành một thanh trường thương, bị nàng nắm trong tay vung mạnh, thương này xuyên qua năm tháng, từ quá khứ cùng hiện tại đồng thời giáng lâm. Ngũ nãi nãi nhắm hai mắt lại, trên đỉnh đầu dâng lên từng đạo hào quang, từng vòng mở rộng, bao phủ thiên địa, lại mãnh liệt co rút lại, nghiền ép mà đi. Về phần thế tử, hắn trừng mắt nhìn lão bát một cái, trong lúc phất tay khí thế bộc phát, một cái đinh từ trong cơ thể bay ra. Cái này đinh, thần uy lay trời, chính là chúa tể chi đinh. Giờ phút này vừa ra, cuốn lên lực hủy diệt, thẳng đến màn máu đỏ thẫm, nơi đi qua, hư vô nổ tung, còn có lão cửu, hắn không nói một lời, đi về phía trước ngoài thân thể một thanh ẩn chứa tuyệt sát chi ý màu đen trường kiếm trống rỗng. Xuất hiện, mỗi một thanh đều sát khí bao phủ, không ngừng hội tụ, trong chớp mắt hình thành một mảnh mưa kiếm. Phô thiên cái địa, hướng về đỏ thẫm hào quang, gào thét mà đi, mắt thấy như thế, đỏ thẫm màn máu nội điện hoàng, con mắt nheo lại, bấm quyết một chỉ, lập tức bốn phía tất cả hồng nguyệt chi tu, đều tự tu vi bộc phát, cùng màn sáng dung hợp, vì này ra chỉ, hướng ra phía ngoài đối kháng, mà dựa theo đạo lý mà nói, năm vị uẩn thần xuất thủ. Hơn nữa chúa tể chi đinh, bên trong còn có lão cửu sắc bén chi kiếm, thế gian này rất ít có cái gì phòng hộ có thể không phá. Nhưng màn sáng đỏ thẫm của tổng bộ Hồng Nguyệt thì khác. Màn sáng này là do xích mẫu lực hình thành thần trận, ẩn chứa xích mẫu chúc phúc. Đây là một trong những nội tình của Hồng Nguyệt thần điện. Ngày thường liền có thể ngăn cản uẩn thần. Lại càng không cần phải nói hiện giờ xích mẫu tĩnh thần ở trên trời. Hết thảy đều được gia trì, lại phối hợp với tu sĩ bên trong. Vì thế, tiếng vang kinh thiên bên trong, cái kia đỏ thẫm màn sáng vặn vẹo, ngăn cản lão bát một quyền, chống đỡ ngũ công chúa thần thông. Mặc dù là minh mai công chúa trường thương xuyên qua, cũng chỉ là xuyên thấu qua ba tấc. Chúa tể chi đinh, đồng dạng như thế, khó có thể chân chính phá vỡ, chỉ có kiếm của lão cửu, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hung hăng xông xuống, đem màn sáng này chém ra một đạo khe nứt, nhưng trong nháy mắt, dưới lực chúc phúc của xích mẫu, tấm màn sáng đỏ thẫm này, trực tiếp khôi phục, tất cả những thứ này, để cho thế tử đám người sắc mặt âm lãnh. Không phải bọn họ yếu, mà là đối mặt thần linh gia trì. Bọn họ không cách nào trong nháy mắt phá vỡ. Giờ phút này mỗi người tu vi lần nữa bộc phát. Lão cửu nơi đó càng là giơ tay. Toàn thân sát khí tại cái chớp mắt này mãnh liệt kéo lên. Bọn họ chuẩn bị triển khai đòn sát thủ. Mà đúng lúc này, tiếng cười của đội trưởng từ trong nghịch nguyệt điện truyền ra. Thân ảnh của hắn cũng tải cất bước, đạp lên trời cao, lão gia gia lão nãi nãi, cái này nho nhỏ thần trận, không cần các ngươi tiếp tục ra tay, đối với nơi này ta quá hiểu rõ, để cho ta tới, ta vì thế đã chuẩn bị rất lâu, xem ta phá vỡ thần trận này như thế nào. Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ, đáy lòng cũng có kích động, hắn thầm nghĩ rốt cục đến phiên mình biểu diễn. giờ phút này hăng hái, tay phải nâng lên, hướng về trời cao mãnh liệt vung lên. Tiểu viên tử bên trong đại viên tử, tiểu phương tử đại phương tử, tất cả viên tử phương tử, nghe ta hiệu lệnh, xuất hiện đi. Đội trưởng thanh âm vừa ra, bầu trời oanh động, một cái nhân tạo mặt trời đột nhiên ở trên mây mù phủ xuống, tổng cộng 5 cái, có lớn có nhỏ, mỗi một cái đều không giống nhau, bên trong còn bao gồm 2 cái Hứa Thanh nhìn thấy trên bờ ngày đó. Càng là từ xa xa chân trời xuất hiện 3 đạo hồng, rõ ràng còn có 3 cái nhân tạo thái dương. Hưởng ứng đội trưởng triệu hoán, từ những tộc quần khác nơi đó xuyên qua mà đến 8 cái mặt trời tại màn trời xuất hiện, đồng loạt lấp lánh, đồng thời thiêu đốt, nhất thời phong vân biến sắc, cả thiên địa vào giờ khắc này chợt sáng ngời. Ta đến Tế Nguyệt Đại Vực chuyện thứ nhất chính là siêu tập mặt trời, đây hết thảy đều là vì hôm nay. Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ, hét lớn một tiếng, tiểu sư đệ, đem mặt trời trên lưng ngươi, cho ta mượn một chút. Hứa Thanh thân ảnh, giờ phút này đi ra nghịch nguyệt điện, hắn nhìn thương khung 8 cái mặt trời, không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đem trên lưng quả cầu sắt lấy xuống, ném về phía bầu trời, theo thiết cầu gỡ xuống, Hứa Thanh khí tức nổ vang, có chỗ bộc phát, cái loại này toàn thân trong ngoài lộ ra thoải mái cảm giác, để cho hắn trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang. Mà quả cầu sắt này sau khi bay lên không, trực tiếp ở trên màn trời cùng 8 mặt trời khác vờn quanh cùng một chỗ, trong nháy mắt thiêu đốt, quang mang vào giờ khắc này so với lúc trước còn sáng ngời hơn. Trong mắt đội trưởng lộ ra đắc ý, giơ tay vung lên lần nữa, một sợi tóc bay ra thẳng đến bầu trời. Sợi tóc này chính là thượng thần chi tóc, nó ở giữa không trung càng lúc càng lớn, cuối cùng xuyên thấu 9 cái mặt trời sâu chuỗi cùng một chỗ, hình thành một cái cửu dương chi hoàn vòng hoàn này khủng bố. Trên che trời cao xích quang, dưới chôn hồng nguyệt đỏ thẫm, trong nháy mắt bộc phát. Hết chương.